Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Các người muốn khiêu khích hai lưu tông môn. Giao ra thất tinh hồn thảo. Dương Niệm nhìn cái kia nói chuyện hồn tông trưởng lão. Các ngươi đây là muốn ngư ông đắc lợi. Dương Niệm mới sẽ không tin tưởng những thứ này, hồn tông người ở đây đi săn thất tinh hồn thảo. Một tháng có thừa lời nói dối. Theo tiến vào đoạn hồn đảo bắt đầu, Dương Niệm điều tra chi nhãn liền không có thu hồi lại qua. Một mực tại điều tra lấy hoàn cảnh chung quanh. Trước đó hồn tộc đào thoát Dương Niệm điều tra. Đó là bởi vì bọn họ hoàn toàn không có hình thái thực thể. Tăng thêm bọn họ có ý thu liễm hồn lực của mình. Nhưng hồn tu làm không được hồn tộc như thế. Dương Niệm tại thôn phệ hồn tộc về sau, linh hồn lực lượng tăng nhiều. Chung quanh một chút có linh hồn ba động, đều chạy không khỏi Dương Niệm cảm giác. Tăng thêm điều tra chi nhãn, cơ hồ không ai có thể tại Dương Niệm trước mặt ẩn nặc vô hình. Trừ phi là thực lực tại phía xa Dương Niệm chi phía trên đặc thù tồn tại. Dương Niệm có thể rất khẳng định, những thứ này hồn tông người, trước đó cũng không tồn tại ở sơn cốc chung quanh. Còn có mặt mũi nói đi săn thất tinh hồn thảo một tháng có thừa. Rõ ràng cũng là muốn đục nước béo cò. Không biết xấu hổ, nhặt được tiện nghi còn khoe mẽ. Có xấu hổ hay không? Hồn tông bên trong một cái hình thần kiêu căng đệ tử đứng ra. Thất tinh hồn thảo bị chúng ta dọn dẹp không sai biệt lắm. Các ngươi lại đột nhiên đụng tới. Các ngươi là người của môn phái nào? Chúng ta hồn tông thành quả thắng lợi cũng dám đoạt. Cái kia hồn tông đệ tử mặc địch nói ra. Dương Niệm chỉ cảm thấy châm chọc. Bọn gia hỏa này còn thật dám hướng trên mặt mình thiếp vàng a. Há miệng ngậm miệng đều là Dương Niệm bọn họ tranh đoạt thuộc về hồn tông thành quả thắng lợi. Bất quá Dương Niệm thế nhưng là không không phái trưởng môn. Cùng hồn tông trưởng lão đối lời đã kéo xuống thân phận của hắn. Hiện tại hồn tông đệ tử mở miệng, Dương Niệm đều không thèm để ý. Bởi vì hiện tại Dương Niệm, thổi một hơi đều có thể đem đối phương đánh cho biến thành cho bụi. Thần thương khẩu chiến loại sự tình này, giao cho các đệ tử liền tốt, miễn cho khát nước, lời nói nhiều rồi cuống họng sẽ còn đau. Chúng ta là không không phái, Cổ Vân rất có vài phần tự hào mở miệng nói ra. Không không phái tuy nhiên tại Kỳ Lân Vương Triều danh tiếng đã truyền ra. Nhưng ở Đông Hải Vương Triều, vẫn không người biết đến. Không không phái, chưa từng nghe qua. Mặc địch trêu tức lắc đầu. Mấy cái lưu môn phái. Tám lưu, Cổ Vân cũng không biết hệ thống đã đem môn phái thăng cấp làm thất lưu. Thiên Cơ Các ghi lại trong danh sách. Không không phái cũng là tám lưu môn phái. Cho nên Dương Niệm cũng không có uốn nắn. Hiện tại không không phái cường giả như mây. Các đệ tử đã trưởng thành. Mấy cái lưu môn phái còn trọng yếu hơn a. Dương Niệm thậm chí đều chẳng muốn đi Thiên Cơ Các xin chứng nhận. Dù sao hệ thống thừa nhận liền tốt. Người khác làm sao nhìn không không phái. Dương Niệm không quá để ý. Tám lưu. Ha ha. Mặc địch phảng phất nghe được trên thế giới này buồn cười nhất chê cười giống như. Trêu tức nở nụ cười, đến từ cái nào quận cái nào thành. Chưa từng nghe qua chúng ta hồn tông. Chu Tước quận Phong Vân Thành. Cổ Vân căn cứ bày sự thật giảng đạo lý nguyên tắc nói ra. Tại chúng ta chỗ đó, hồn tông giống như không quá nổi danh. Chúng ta không không phái danh tiếng ngược lại là rất lớn. Chu Tước quận Phong Vân Thành cũng chưa từng nghe qua. Mặc địch thần sắc càng thêm khinh miệt. Hồn tông chính là Đông Hải Vương triều đệ nhất tông môn. Cái này đều chưa từng nghe qua. Chỉ có thể nói các người ếch ngồi đáy giếng. Dịch Đại Xuyên quyết định cùng Cổ Vân kẻ sướng người. Họa, Cổ Vân sư huynh, hồn tông giống như thật lợi hại bộ dáng. Đông Hải Vương triều đệ nhất tông môn đây. Bất quá tại chúng ta Kỳ Lân Vương Triều, hoàn toàn chính xác không sao cả nghe qua hồn tông. Kỳ Lân Vương Triều, các ngươi đến từ Kỳ Lân Vương Triều. Mặc Địch hơi kinh ngạc, xem nhẹ chi sắc càng đậm. Đông Hải Vương Triều tám lưu tông môn có lẽ còn lên đến mặt bàn. Kỳ Lân Vương Triều làm hạng bét Vương Triều. Vẫn là thôi đi, đúng vậy à, Cổ Vân nhìn Mặc Địch nói ra. Có vấn đề, không có vấn đề, Mặc Địch ý cười càng đậm. Đoạn hồn đảo thuộc về Đông Hải Vương Triều địa bàn. Các ngươi còn là ngoan ngoãn đem thất tinh hồn thảo giao ra đi. Đến một lần các ngươi quá yếu. Chúng ta hồn tông không muốn khi dễ nhỏ yếu. Thứ hai, Đông Hải Vương Triều trên địa bàn đồ vật. Còn cho bất chấp mọi thứ Vương Triều người nhúng chàm. Các ngươi thật muốn, Cổ Vân hỏi, thuộc về chúng ta đồ vật. Tự nhiên muốn cầm về. Mặc Địch nhấn mạnh một cái cầm chữ. Tốt a, Cổ Vân nhếch miệng, một mặt dáng vẻ ủy khuất. Mặc Địch coi là Cổ Vân bọn người nhận sợ. Nói, coi như các ngươi thức thời. Trình lên, sau đó rời đi, có bao xa lăn bao xa. Nơi này không phải là các ngươi có tư cách tới địa phương. Mặc Địch một mặt kiêu căng, cao cao tại thượng, một bộ lão tử thiên hạ vô địch. Các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi bộ dáng. Ngạch, vị bằng hữu này, ngươi khả năng hiểu nhầm rồi. Cổ Vân nói ra, ý của ta là, các ngươi muốn, thì tới lấy tốt, phóng ngựa tới. Dịch Đại Xuyên lưu manh vô lại sờ lên cái mũi, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, tay trái đeo tại sau lưng, tay phải vươn ra ngón tay ngoắc ngoắc. Đến a, chỉ là tám lưu tông môn. Muốn khiêu khích hai lưu tông môn. Mặc Địch thật rất muốn cười. Cái này hoàn toàn không tại một cái cấp bậc được chứ. Hai lưu tông môn đã là vương triều bên trong đỉnh phong tồn tại. Chỉ có hoàng triều nhất lưu môn phái, thánh triều thánh tông cấp tông môn khác mới áp đảo hai lưu tông môn phía trên. Không tệ, Cổ Vân không có sợ hãi nói. Ta cảm thấy khiêu khích cái từ này dùng đến đặc biệt tốt. Sau khiêu chiến càng có thể biểu dương chúng ta không không phái phách lối cùng cường đại. Ta cũng cảm thấy, Dịch Đại Xuyên phụ họa, mà hồn tông người nghe vậy lại làm trò hề cho thiên hạ. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Không biết nên nói các ngươi vô tri vẫn là ngu xuẩn. Lại một cái hồn tông đệ tử mở miệng nói, tràn đầy mỉa mai, Mặc sư huynh, làm gì cùng bực này ếch ngồi đáy giếng nhiều lời. Trực tiếp động thủ liền tốt. Ta không hứng thú, Mặc Địch không có nửa phần ý xuất thủ. Người sư đệ kia ta thì đại lao. Lưu Tuấn đứng ra, hoạt động một chút cổ gân cốt. Ánh mắt quét Dương Niệm bọn người liếc một chút. Các ngươi cùng lên đi. Ngạch, không không phái các loại người đưa mắt nhìn nhau. Vô Lại Xuyên ngươi phía trên. Cổ Vân từ chối, Dịch Đại Xuyên bận bịu rút lui về sau. Được rồi, vẫn là đem làm náo động cơ hội nhường cho các ngươi đi. A-man muốn không ngươi phía trên. A-man nhìn nắm đấm của mình, phát hiện cái kia Lưu Tuấn mặt còn không có nắm đấm của mình lớn. Ngô, ta có chút lo lắng. Không không phái người đều biết A-man lo lắng nhất quyền ca. O, đối thủ không cảm giác được chiến đấu niềm vui thú, nhưng ở hồn tông đệ tử xem ra, rõ ràng cũng là không không phái đệ tử đang sợ lùi bước. Đều khác khiêm nhượng, Lưu Tuấn nói, ta nói các ngươi cùng tiến lên, các ngươi thì cùng tiến lên. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngạch, còn là một đối một so sánh công bình. Cổ Vân nói ra, không phải vậy muốn là chúng ta thắng. Truyền đi người khác sẽ còn nói không không phái lấy nhiều khi ít. Thắng cũng không vẻ vang. Hồn tông người đều không còn gì để nói. Một cái tám lưu hạng bét môn phái, còn để ý những thứ này hư làm cái gì. Lấy nhiều khi ít, chúng ta hồn tông căn bản cũng không để ý được chứ. Thắng, cho ngươi một vạn lần cơ hội. Lưu Tuấn nhún vai, tùy các ngươi. Dịch Đại Xuyên nhãn châu xoay động, nhìn về phía Vương Dã. Vương Dã, người ngủ suốt ngày cũng không sợ xương cốt lơi lỏng. Cái kia vận động một chút, gia hỏa này thì giao cho ngươi. Vương Dã, ta vẫn là ngủ đi. Thuận thế thì nhắm mắt lại. Thế mà không phái chúng người thật giống như quyết tâm muốn để Vương Dã ra mặt. Ào ào lui về sau. Tô Lạc Lạc nói, Vương Dã tiểu sư đệ, ngươi biết điều như vậy sẽ tìm không thấy bạn gái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?